Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, cáo vì chính mình đại sứ hình tượng. Oanh, cự đại thành tường, ấm vang sụp đổ, vô số nguyền rủa lực, tại phá toái gạch đá trung lưu truyền, tham lam đại hồn chủ hạt tử móc câu, hơi hơi quét qua, liền đem thành tường kia cho oanh sụp đổ. Thành tường về sau, chính là một tòa nguy nga cung điện. Trước cung điện, chế tạo lấy một tòa điêu khắc. Vị trí này, bóng người thưa thớt, có, cũng chỉ có nguyền rủa nữ vương cung bọn thủ vệ còn tại anh dũng làm lấy chống cự. Pho tượng là một tòa bóng người, uyển truyền, vô thượng, nguy nga. Pho tượng hất lên lụa mỏng, bọc lấy chân ngọc, đôi mắt sinh động như thật. Liếc một chút phảng phất có thể nhìn xuyên vũ trụ. Nhất niệm có thể đánh vỡ luân hồi. Mặc dù chỉ là một bộ pho tượng, nhưng là pho tượng làm có được uy áp cùng năng lượng, lại là không gì sánh kịp cường đại. Pho tượng kia cũng là nguyền rủa nữ vương, hư vô thành người thống trị, hư vô vũ trụ trí cao vô thượng hỗn độn thần. Nơi xa, nguyền rủa thiên nữ hồn sắc mặt phức tạp nhìn lấy pho tượng kia, trong lòng có chút sợ hãi. Đó là siêu việt công tước tồn tại, là đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. A hồn không biết mình làm ra hết thảy có phải hay không đại nghịch bất đạo, nhưng là nàng biết, nàng bây giờ sở tác sở vi cũng là tại phản kháng nguyền rủa nữ vương. Bất quá trong nội tâm nàng kỳ thực tại tự an ủi mình, dù sao nguyền rủa nữ vương đã bao lâu chưa từng xuất hiện, có cũng chỉ là truyền âm. Mà hồn ma đại quân buông xuống, càng là bị A hồn dũng khí. Có lẽ, nguyền rủa nữ vương xảy ra chuyện gì? Nếu không, nguyền rủa nữ vương vì sao muốn tìm kiếm người thừa kế đâu? Nàng làm ra hết thảy. Bất quá thuận lý thành trương ngồi lên thuộc về nàng vương tọa A. Điều khắc tản ra uy áp, vô cùng đáng sợ. Này uy áp, để cho người ta thân thể đều là run lẩy bẩy. Pho tượng 10 phần cự đại, cao vút trong mây, cao đạt vạn trượng, đây là dùng một loại tinh không vẫn làm bằng đá làm pho tượng. Có được vô thượng uy năng, nguyền rủa lực phảng phất một chút xíu quấn quanh ở trong pho tượng. Nguyền rủa nữ vương loại này tồn tại, hẳn là bất tử bất diệt. Nàng vì sao muốn tìm kiếm người thừa kế đâu? A hồn tâm trong rất rõ ràng, tìm kiếm người thừa kế, chỉ có tại nhanh muốn tử vong. Hoặc là nhanh muốn rời khỏi phiến thiên địa này thời điểm, mới sẽ làm ra bất đắc dĩ nâng. Mà bây giờ, nguyền rủa nữ vương làm ra dạng này bất đắc dĩ nâng. A hồn càng là như vậy nghĩ, trong nội tâm hổ thẹn cùng xoắn suýt ý liền càng ngày càng ít. Hư vô thành vương tọa là thuộc về nàng, ngồi lên vương tọa nhất định là nàng, nguyền rủa nữ người thừa kế cũng nhất định là nàng. Nàng bây giờ chỉ là nhượng quá trình này trở nên càng nhanh a. Ầm ầm, càng đến gần nguyền rủa nữ vương cung, thiên địa liền trở nên càng phát ra âm trầm, đáng sợ khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Tham lam đại hồn chủ híp mắt, bạo thực đại hồn chủ cũng là nhếch môi. Sau lưng hắn thì là đầy trời khắp nơi hồn ma đại quân, những này hồn ma đại quân khí tức liên miên cùng một chỗ. Nhượng hư vô thành tựa hồ cũng tại run rẩy kịch liệt. Oanh, hồn ma đại quân nối đuôi nhau mà vào. Nguyền rủa nữ vương cung trước bọn thủ vệ thì là gào thét tới. Đây đều là nữ binh, tu vi không yếu, có nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Đỏ bừng mắt, nguyền rủa thiên nữ hồn. Ngươi làm càn, ngươi bây giờ còn không phải hư vô thành người thống trị. Ngươi dám can đảm xâm phạm nguyền rủa nữ vương cung. Nguyền rủa nữ vương hộ vệ đội thống lĩnh gào thét nói ra. Một cây ngân sắc trường thương giữ tại tay. Hồng Anh tại phiêu đãng, tản mát ra một mảnh khí tức khủng bố. Đây là một nữ nhân. Tóc bạc trắng nữ nhân. Nàng đời đời kiếp kiếp phụ trách thủ hộ nữ vương cung. Nguyền rủa thiên nữ hồn không nói gì thêm. Nàng đôi mắt đen nhánh mà lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ có chính thức ngồi lên hư vô thành vương tọa. Khặc khặc kiệt, A hồn sau lưng, tham lam đại hồn chủ trong nháy mắt khởi hành. Hắn thân thể đột nhiên hóa thành vạn trượng. Bước ra một bước, Bước vào này quảng trường trước, hắn có chút kiêng kỵ nhìn một chút pho tượng. Về sau trong đôi mắt hung quang đại thịnh, nguyền rủa nữ vương, khặc khặc kiệt, nàng cứu vãn không các ngươi. Oanh, tham lam đại hồn chủ, chính là công tước cấp bậc cường giả, tăng thêm có toàn thân sở ban tặng vũ khí, để bọn hắn chiến đấu lực thẳng tắp tăng vọt. Tham lam đại hồn chủ đầu đầy đuôi bò cạp móc câu rơi đập xuống. Từng tôn hộ vệ liều chết chống cự, bị đuôi bò cạp đập trúng trong nháy mắt, đều là thất khiếu chảy máu, tâm trí bị phá hư, tội ác lực ô nhiễm bọn họ tâm thần, làm đến bọn hắn thổ huyết mà chết. Tham lam đại hồn chủ, quá mạnh, trừ phi công tước cấp bậc cường giả, nếu không không người có thể tới. Huống chi, giờ phút này, a hồn trong trận doanh, còn có hai tôn đại hồn chủ cấp bậc tồn tại. Bạo thực đại hồn chủ càng trực tiếp, hắn hé miệng, bỗng nhiên khẽ hấp, lời hư vô thành cường giả căn chống cự không cỗ lực hút này. Trực tiếp chính là bị hút vào này bạo thực đại hồn chủ trong miệng. Trong nháy mắt, tử thương vô số, hai tôn đại hồn chủ, mở đường, nguyền rủa nữ vương hộ vệ, ngăn không được, vị kia nắm ngân sắc trường thương tóc bạc nữ nhân, gào thét một tiếng. Trường thương như ngân long đồng dạng xé rách màn trời. Nhất thương bao phủ, bỗng nhiên ám sát mà ra. Giết, dám can đảm xâm phạm nữ vương cung người. Giết không tha, nữ nhân này trưởng quát một tiếng. Nơi xa, mộng yểm công tước phi tốc mà tới. Khí tức khủng bố khen thưởng. Cùng tham lam đại hồn chủ móc câu ngạnh bính nhất kích. Oanh, tham lam đại hồn chủ móc câu bị xé nát rất nhiều. Mộng yểm công tước cũng là ầm vang rơi xuống đất. Tóc bạc nữ nhân cùng bạo thực đại hồn chủ chém giết cùng một chỗ. Khí thế cường thịnh, nàng tự hồ thiêu đốt chính mình nguyên rủa lực, cường hóa lực lượng, thế mà ngăn chặn bạo thực đại hồn chủ. Nàng đối mộng yểm công tước gật gật đầu. Mộng yểm công tước trong đôi mắt toát ra bi ý. Tóc bạc nữ nhân, đây là lấy cái chết làm rõ ý chí. Phải dùng tính mạng mình đến thủ hộ nữ vương cung a. Oanh, mặt đất rung sụp ra. Bạo thực đại hồn chủ cùng nữ nhân kia chém giết cùng một chỗ. Đánh trời đất mù mịt. Toàn bộ hư vô thành đều là tại rung động. Mộng yểm công tước cũng là sát ý lẫm nhiên. Trực tiếp này tham lam đại hồn chủ mà đi. Bạo thực đại hồn chủ dạ dày bị tóc bạc nữ nhân chọc ra một cái đại lỗ thủng. Nguyền rủa lực không ngừng hủ thực vết thương. Hắn bạo gào thét, đôi mắt tinh hồng. Vô số hồn ma chồng chất mà đến. Từng tôn thủ vệ vẫn lạc. Nữ vương pho tượng bị xung kích tại rung động không ngừng. Bạo thực đại hồn chủ đại thủ nắm lấy này tóc bạc nữ nhân cái cổ. Nắm vuốt cái sau. Xông vào nữ vương pho tượng đỉnh đầu. Oanh. Tóc bạc nữ nhân bị hung hăng đặt tại pho tượng mi tâm bên trên. Bành một tiếng. Pho tượng bữa nay lúc dày đặc vết nứt. Tóc bạc nữ nhân gào thét không ngừng. Nhất thương hướng phía bạo thực đại hồn chủ đâm tới. Muốn chết, vậy được toàn ngươi. Ngươi liền cùng ngươi nữ vương pho tượng. Chết chung đi, bạo thực đại hồn chủ trong ánh mắt hung quang đại thịnh. Oanh, đêm này tóc bạc nữ nhân thân thể hung hăng nện ở pho tượng bên trên. Pho tượng khổng lồ rốt cục không chịu nổi. Phát sinh băng liệt, toàn bộ pho tượng đầu trực tiếp bị nện nổ bể ra tới. Tóc bạc nữ nhân ánh mắt vô thần, tâm thần tựa hồ cũng bị xé nứt. Nơi xa, mộng yểm công tước sát khí ngang dọc, thế nhưng là nàng thân thể bị vô số hồn ma bao phủ lại. Căn vô pháp đưa ra tay qua cứu vãn này tóc bạc nữ nhân. Hắc ám, tựa hồ thật đã buông xuống hư vô thành, khiến cho cả tòa thành trí bao phủ lên tuyệt vọng. Trong nhà hàng, bộ phương đi ra nhà bếp trong nháy mắt. Hơi sững sờ, bởi vì tiểu hồ hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra đến bộ phương trước mặt, cái sau lơ lửng giữa không trung, bộ lông màu đỏ ngòm, phảng phất có khí lưu tại gợi lên, không ngừng phiêu động lấy. Tiểu hồ như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm bộ phương trong tay mang theo đại sọt. Đại sọt bên trong chứa lấy, lại là một cái sọt kim sắc viên thịt, nồng đậm mùi thịt từ này viên thịt trong tràn ngập ra. Trong nhà hàng, hậu thổ, tiểu u bọn người là cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ lão bản, người tìm trợ giúp đâu? Tiểu Buồn bã trừng lớn mắt, hướng Bộ Phương sau lưng nhìn xem, căn không có phát hiện cái gì trợ giúp, cho nên, Bộ Phương bận rộn như thế nửa ngày, làm cái gì, liền làm như thế một cái sọt viên thịt, cái này viên thịt có thể trợ giúp cái gì, có thể đánh sát hồn ma. Bộ Phương liếc Tiểu Buồn bã liếc một chút, quả nhiên IQ là cùng sữa lượng thành có quan hệ trực tiếp. Nơi xa hậu thổ liền không có nói ra bất luận cái gì nghi hoặc. Ngô, Tiểu U cũng không có. Đừng nóng vội, Bộ Phương từ tốn nói. Ngay sau đó, Bộ Phương liền đem ánh mắt chuyển rời đến trước người Tiểu Hồ trên thân. Cái sau đối hoàng kim hồn hoàn chỗ phát ra hiếu kỳ cùng khát vọng. Nhượng Bộ Phương trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Đương nhiên, ý nghĩ này có chút lớn gan. Nhưng là, nơi xa. Cẩu gia cũng là híp mắt, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Hồ dị dạng, bất quá hắn nhíu lại mắt chó, lắc đầu, không có khả năng, lúc trước cẩu gia tự mình trắc nghiệm qua Tiểu Hồ Ly này. Tiểu Hồ Ly này đối với hủy diệt pháp tắc không có bất kỳ cái gì cảm ứng a, làm sao có thể là hủy diệt thiên thần đâu, chẳng lẽ, nhất định phải dùng Bộ Phương mỹ thực mới có thể triệu hoán hồi thiên thần. Cẩu gia trong lòng bỗng nhiên cũng có chút không xác định. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nắm vuốt hoàng kim lạt điều. Chẳng lẽ cái này con tiểu hồ ly cũng là hủy diệt thiên thần. Sắc mặt hắn vạn phần cổ quái. Hắn cao quý sinh mệnh thiên thần. Minh Vương nhĩ cắp. Thế mà cùng một con hồ ly là cùng một cái cấp bậc. Bộ Phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Có phải hay không? Rất nhanh liền có kết luận. Hiện tại không vội, Tiểu Hồ nhảy lên đến Bộ Phương trên bờ vai. Nước bọt đều nhanh muốn nhỏ xuống thành bờ sông. Nàng vạn phần khát vọng. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn khát vọng. Nơi xa, Tiểu Tôm ghé vào Tiểu Bạch trên đầu. Bình tĩnh phun phao phao. Bộ Phương vươn tay, bắt một cái lăn nóng hoàng kim hồn hoàn cho Tiểu Hồ. Tiểu Hồ há to mồm. Một thanh liền đem hoàng kim hồn hoàn cho nuốt vào. Ông, tại nuốt vào nháy mắt, Tiểu Hồ trên thân chính là bộc phát ra vô số quang hoa. Những cái kia sáng chói quang hoa, phảng phất muốn xông lên tận 9 tầng trời giống như. Về sau, ánh sáng thu liễm, Tiểu Hồ lè lưỡi liếm liếm môi, đánh ở no nê, hết thảy, đều phảng phất không có cái gì phát sinh. Cẩu gia trừng lớn mắt, Tiểu U bọn người cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Lạt điều đều nhanh muốn rủ xuống rơi trên mặt đất. Tiểu hồ ly này là hủy diệt thiên thần a. Ăn viên thịt, người mẹ nó ngược lại là đến điểm biểu thị a. Tỷ như, biến thân cái gì? Tiểu hồ hưng phấn tại Bộ Phương trên bờ vai. Phi nước đại một vòng. Về sau, trông mong nhìn qua Bộ Phương. Phảng phất là lại phải ý tứ. Bộ Phương nhìn lấy không có bất kỳ biến hóa nào Tiểu hồ. Hơi hơi cau mày một cái. Ngô, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này, không phải hủy diệt thiên thần, chỉ là đơn thuần thèm ăn a. Bộ Phương có chút thất vọng lắc đầu. Cái này thần bí hủy diệt thiên thần đến cùng là ai? Đã ngươi không phải hủy diệt thiên thần, vậy ngươi cũng không cần ăn, những này là lưu cho thiên thần. Bộ Phương nói, nói xong, liền cự tuyệt tiểu hồ này trông mong ánh mắt. Tiểu hồ ngơ ngẩn, sau một khắc. Thân thể đột nhiên bộc phát ra trùng thiên quang hoa, oanh một tiếng, phảng phất một đạo kim sắc lưu quang xông ra quán ăn. Tất cả mọi người là không khỏi sững sờ. Phát sinh cái gì? Bộ Phương bọn người cùng ra ngoài. Tiểu hồ xông ra quán ăn, lơ lửng trong hư không. Về sau, này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lơ lửng trong hư không. Chính đối bên ngoài hồn ma đại quân. Tuy nhiên hồn ma đại quân đã rút đi một nửa tấn công nguyền rủa nữ vương cung qua. Nhưng là, vẫn là có lưu đại bộ phận, muốn san bằng quán ăn. Vân Lan công tước cùng ghen ghét đại hồn chủ đại chiến. Chiến đến trời đất mù mịt, rất nhiều hồn ma liên tục không ngừng đối quán ăn tiến hành công kích. Đột nhiên, hồn ma nhóm sửng sốt, bởi vì trong hư không, cái này một con xinh xắn huyết sắc hồ ly chạy như bay đến trong hư không. Hồn ma nhóm tại sững sờ một lúc sau, về sau, nhao nhao phát ra gào thét, từng tôn hồn ma xông vào mây trời, trực tiếp tiểu hồ mà đi, muốn đem tiểu hồ xé rách thành toái phiến. Giết! Hồn ma nhóm gào thét. Quán ăn trước cửa, Bộ Phương bọn người hiếu kỳ nhìn lấy. Trong hư không tiểu hồ, nhìn qua lít nha lít nhít xếp mà đến mấy ngàn hồn ma. Sau một khắc, phát ra một tiếng rít. Theo nàng rít lên bạo phát, hư vô thành trên không, một cái cự đại tầng mây toàn qua chính là hiển hiện. Lực hủy diệt, tại này toàn qua trung lưu truyền. Tiểu hồ trên thân thể, bộ lông màu đỏ ngòm, hóa thành kim sắc quang hoa lưu truyền. Nhượng tiểu hồ hóa thành một cái kim hồ. Về sau, tiểu hồ đối này mấy ngàn hồn ma. Hé miệng, một khỏa kim sắc hồn hoàn chậm rãi từ từ bay ra. Trên đó quấn quanh lấy vô số lực hủy diệt. Bành, như cự đại pháo vang. Cái kia kim sắc hồn hoàn, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Gào thét lên phóng tới mấy ngàn hồn ma. Trong tích tắc, rơi vào hồn ma trung ương. Về sau, nổ tung. Bầu trời, đột nhiên hóa thành kim sắc, mấy ngàn hồn ma, trong nháy mắt này, bị vô số kim quang thôn phệ, chỗ hòa tan, lực hủy diệt, đấu đá lấy bọn hắn. Trong hư không, một cái kim sắc hồ ly kim mao phiêu đãng, tiểu hồ ly ngạo kiều lơ lửng trong hư không. Không sai, cáo cũng là hủy diệt thiên thần, cáo vì chính mình đại sứ hình tượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.